Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, các loại lúng túng loạn nhập, chương 939, các loại lúng túng loạn nhập nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đã là rất tốt động lực. Phải biết, lúc này Vệ Tiểu Bắc thậm chí đều không thể đem Thủy Mặc Đại Thương bên trong Long Mã cho gọi ra. Đến, đè theo tốc độ này, bay tới Thúy Hồ Thị phạm vi thì, chính mình hời hợt phục chế hiệu quả cũng gần như hẳn là tiêu tan. Cũng còn tốt, từ phòng tuyến quay về, đại khái là bởi vì quái thú bừa bãi tàn phá, vùng này không chỉ liền qua đường máy bay không có. Liền ngay cả người ở trên căn bản cũng không nhìn thấy. Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng phiêu trên không trung chính mình bị người phát hiện. Đương nhiên, trên trời vệ tinh, chính mình sẽ không có biện pháp quá tốt. Bất quá nói đi nói lại, một người ở trên trời bay, tốc độ lại không nhanh. Những kia vệ tinh sợ rằng vẫn không có cái kia lòng thanh thản đến quan tâm chính mình 32 trầm. Ở sau gáy. Vệ Tiểu Bắc dường như ngủ ở trên giường như thế, thỉnh thoảng thân thể nhúc nhích một thoáng, mượn những thanh phong đó hướng về Thúy Hồ Thị tung bay đi. Thời gian chậm rãi qua đi, ở ăn mấy khối thịt nướng sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác sức mạnh dần dần khôi phục một chút. Xét thấy trạng thái hư nhược ảnh hưởng, tuy nói không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng ít ra muốn so với vừa truy sát những kia thổ lâu cường hơn nhiều. Muốn nói đánh giết những kia thổ lâu, Vệ Tiểu Bắc ít nhiều gì vẫn phải là một chút chỗ tốt. Tính gộp lại, có chừng hơn 4.000 điểm tiến hóa. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp đã tăng lên tới 4 sao tinh anh. Đồng thời đến đỉnh cao, đều kẹt ở bình cảnh lên. Đã như thế. 2 sao khủng bố trở xuống, bao quát 2 sao sinh vật khủng bố, bị Vệ Tiểu Bắc đánh giết sau khi, chỉ có thể mang đến cưỡng chế tính 1 điểm tiến hóa. Mặc dù là đầu kia 3 sao phổ thông thổ lâu, Vệ Tiểu Bắc đem đánh giết sau khi, cũng chỉ có 50 điểm tiến hóa tiền lời. Có thể nói là suy yếu đến cực hạn, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi. Mặc dù là 3 sao tinh anh thậm chí còn 3 sao khủng bố quái vật, mang đến tiền lời đều sẽ suy yếu rất nhiều. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, liền hiện nay mà nói, điểm tiến hóa tác dụng không coi là quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn của chính mình cường độ bị lâm thời suy yếu. Vệ Tiểu Bắc trước vốn định ở trên xe lửa đem suy lý thuộc tính tăng lên tới 80 điểm. Nhưng không cách nào tập trung vào điểm tiến hóa. Này nói cách khác, nếu như Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ không thể hoàn toàn khôi phục, hoặc là không tăng lên linh hồn cường độ, này thuộc tính tựa hồ liền không cách nào tăng lên. Sau 1 tiếng rưỡi, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quen thuộc cảnh sắc, là cái kia bị chính mình mua lại sân nuôi heo. Chỉ có điều những kia chư đều bị sinh mệnh tế đàn chuyển hóa thành vật chất. Làm cho cái này sân nuôi heo mặc dù từ không trung nhìn xuống đều có vẻ hơi trống trải. Thở ra một hơi, Vệ Tiểu Bắc rơi vào trên mặt đất, bắt đầu từ nơi này quay về, liền phải đi bộ mới được. Ven đường quay về lô cốt đều có thể phát hiện từ không trung thổi qua đến Vệ Tiểu Bắc. Không chắc liền sẽ khiến cho một mảnh phiền phức. Phải biết, khoảng thời gian này có người nói Thúy Hồ Thị bên này có thể phi hành quái thú xuất hiện không ít. Những kia lâu cốt bên trong binh lính sợ rằng cũng là một ngày 3 kinh. Nhìn thấy không trung có thể phi đồ vật, sợ rằng đều có trực tiếp đánh xuống kích động. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền dùng tính mạng tế đàn bồi dưỡng ra một con ngựa. Liền gen cấp độ mà nói. Chính là trong thực tế phổ thông mã, tuyệt đối không phải cái gì quái thú. Bất quá nói đi nói lại, này sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật. Lại làm sao có khả năng cùng trong thực tế mã thật sự như thế? Tuy nói tốc độ gần như, nhưng ít ra bắt đầu chạy rất khó xuất hiện mã thất móng trước loại hình sự tinh. Từ đống thịt bên trong chui ra mã là màu trắng, cái này màu sắc cũng không phải Vệ Tiểu Bắc giả thiết, mà là bản thân gen tùy cơ quyết định. Được rồi, mặc kệ là màu gì mã. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như là có một cái vật cưỡi. Cưỡi lên ngựa trắng, không cần Vệ Tiểu Bắc lên tiếng, ngựa trắng lập tức liền tiểu chạy lên, mà đối với Lô Cốt bên trong những binh sĩ kia mà nói. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt ngựa trắng mỹ nhân không thể nghi ngờ gần giống như ảo tưởng. Ta sẽ không là đang nằm mơ ba, không thể không? Những binh sĩ này ý chí lực so với dân chúng bình thường cường hơn nhiều. Đối mặt đội mũ Vệ Tiểu Bắc, chí ít không có chảy nước miếng. Cô nương, ngươi từ đâu tới đây? Đi nơi nào, được rồi. Lúc này đứng ra tiểu đội trưởng, trái lại có mấy phần hài kịch năng khiếu. Hỏi lên, để Vệ Tiểu Bắc đều suýt chút nữa bật cười. Ta từ Ngô Giang thị đến. Đến Thúy Hồ thị đến, Vệ Tiểu Bắc cái kia lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Càng là vì nàng ở đông đảo binh sĩ trong lòng bỏ thêm phân. Đại đa số binh lính đều ngơ ngác nhìn ngựa trắng trên mỹ nhân. Hận không thể đem tình cảnh này dường như máy chụp hình như thế ấn xuống đến. Ta có thể quay về à, Vệ Tiểu Bắc thấy vị kia tiểu đội trưởng tựa hồ có hơi si ngốc. Lập tức liền hỏi một tiếng. À. Có thể, đem lộ chướng kéo dài, cái kia tiểu đội trưởng cũng chính là 21-22 tuổi người. Trẻ tuổi, cảm giác mình ở mỹ nhân trước mặt bị mất mặt, không khỏi tu đỏ mặt, âm thanh trở nên lớn lên, ý đồ che giấu chính mình hoảng loạn, bất quá nói đi nói lại, từ nơi này quay về, mãi cho đến Thúy Hồ thị nội thành, ven đường Lô Cốt thì có chút hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc bị ngăn lại không xuống hơn 10 lần, cũng còn tốt, những binh sĩ kia làm sao cũng sẽ không tin tưởng Vệ Tiểu Bắc là quái thú. Chỉ có điều nhìn một cái nữ hài ở đây sao hỗn loạn địa phương cưỡi nhất con ngựa trắng chung quanh. Loanh quanh, trái lại có chút bận tâm, nhưng lại có chút quái dị, bất kể nói thế nào. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc trở lại Trình Thị Võ Quán. Trình Thị Võ Quán đại môn khóa chặt. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng đẩy một cái, không thể đẩy ra, Triệu Quảng tiểu tử này chạy nơi nào quay về. Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn vệ tinh điện thoại cho Triệu Quảng gọi điện thoại, nhưng nghĩ tới tiểu tử này không chắc đến tổ điều tra hỗ trợ. Nếu như ở lúc chiến đấu, điện thoại vang lên, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, cho nên, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn leo tường mà vào. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, leo tường mà vào, hãy cùng lên bậc cấp nhất chân đơn giản như vậy. Leo tường mà vào, tiến vào bên ngoài diễn võ trường, trở lại gian phòng của mình. Vệ Tiểu Bắc thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng. Sau khi, nhìn đồng hồ, khoảng chừng còn có 17 phút thời gian, hơi hợt phục chế hiệu quả biến mất. Vệ Tiểu Bắc thở vào nhẹ nhõm, chuyển một tấm bãi cát ghế tựa. Ăn mặc một thân áo tắm liền nằm ở bên trên, thoải mái a, này một đường trở về, cũng coi như là đem Vệ Tiểu Bắc chơi đùa quá chừng. Xem ra lần sau vẫn là trực tiếp từ không trung bay qua quên đi. Lựa chọn hẻo lánh một điểm con đường, đại khái là sẽ không như vậy dễ dàng bị người phát hiện. Lại nói, hiện ở quái thú không ít, sợ rằng cũng không có nhiều người như vậy sẽ phát hiện mình. Bưng chén trà, khinh nhấp một miếng, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem đầu óc thả xong trống rỗng. Cũng coi như là để cho mình nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay khi hời hợt phục chế sắp lúc kết thúc, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nghe được một cái thanh âm rất nhỏ. Hô một tiếng, một bóng người từ đầu tường nhảy lại đây. Vệ Tiểu Bắc từ trống không bên trong khôi phục như cũ. Nhìn một chút, là Triệu Quảng trở về. Tiểu tử này. Đại khái là hiềm mở cửa phiền phức, dĩ nhiên cũng từ đầu tường nhảy qua đến, muốn nói Triệu Quảng từ đầu tường nhảy xuống, ánh mắt ở trong viện quét qua, lập tức liền sửng sốt, bên ngoài trên diễn võ trường có một cái bãi cát ghế tựa, mà bãi cát trên ghế nằm một mỹ nữ, là Trúc Tâm Di đại sư tỷ ngươi trở về, Triệu Quảng làm Vệ Tiểu Bắc vãn bối. Tuổi cũng so với Trúc Tâm Di tiểu. Cho nên liền theo kêu Trúc Tâm Di vì là đại sư tỷ. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Triệu Quảng cúi đầu, trên mặt hồng hồng, có vẻ như rất thẹn thùng. Tiểu tử này làm sao Vệ Tiểu Bắc trái lại quên mình lúc này là Trúc Tâm Di hời hợt. nhìn thấy Triệu Quảng trong chớp mắt Tu đỏ mặt, con cúi đầu xuống, không khỏi sững sờ, nhưng sau một khắc, liền phản ứng lại, được rồi, mình lúc này tạo hình thực tại có chút không thể tả. Bên trong cái gì cũng không mặc, liền một cái áo tắm, con cười tâu tét nằm ở bãi cát trên ghế, đều bị Triệu Quảng tiểu tử này cho xem hết tiểu tử thúi. Ta là người nhị thúc, nhìn thấy Triệu Quảng dáng vẻ. Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì, sớm biết tiểu tử này trở về đến sớm, chính mình liền hẳn là xuyên kín một đĩa mần ni, nhị thúc Triệu Quảng không khỏi vừa ngẩng đầu. Nhưng lập tức lại cúi đầu, được rồi, mặc dù Vệ Tiểu Bắc lúc này đem áo tắm cho kéo căng, nhưng ngực nổi lên trắng như tuyết, vẫn như cũ để Triệu Quảng đỏ bừng không ngớt, dù sao Triệu Quảng hiện tại đã 12 tuổi hơn nhiều. Ở cổ đại, này đều sắp muốn kết hôn làm cha tuổi. Lại nói, Triệu Quảng khối này đầu, đều sắp đuổi tới người trưởng thành rồi. Cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Cũng còn tốt, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trên người hời hợt phục chế hiệu quả cuối cùng kết thúc. Từ Trúc Tâm di biến trở về Vệ Tiểu Bắc, đúng là nhị thúc nhìn thấy từ trong khói mù nổi lên Vệ Tiểu Bắc. Triệu Quảng cảm giác ung dung không ít. Nếu như vẫn là đại sư tỷ, hắn thật là có chút không chịu được, không có cách nào, loại chuyện kia quá lúng túng mặc dù là lấy tiền triều tịch ở chung đại sư tỷ. Nhưng biết là nhị thúc sau, liền lúng túng hơn, tiểu tử thối, lại đây, hiện ở chỗ này tình huống thế nào rồi, Vệ Tiểu Bắc vẫy vẫy tay. Đem Triệu Quảng gọi tới, bắt đầu hỏi dò lên, tuy nói Thúy Hồ thị tình huống ở bên này. Mỗi ngày đều sẽ do Vi Hưng Vũ truyền tới Vệ gia đảo bên kia đến. Nhưng có một số việc, Vi Hưng Vũ không hẳn liền biết, dù sao Vi Hưng Vũ cũng là chỉ là một người bình thường thôi. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cho hắn cung cấp tiến vào hôi giới cơ hội. Nhưng Vi Hưng Vũ nhưng không muốn đi vào. Triệu Quảng hiện tại thả lỏng hơn nhiều, thấy Vệ Tiểu Bắc hỏi dò, đem trước trong đầu đồ vật hết mức quét sạch hết sạch. Lập tức liền kể rõ lên, Triệu Quảng tuy nói bình thường không nhiều lời, nhưng đầu óc nhưng không ngu ngốc, trải qua hắn một phen kể rõ. Hơn nữa Phi Hưng Vũ truyền tới được tư liệu, Vệ Tiểu Bắc đối với Thúy Hồ thị hiện trạng xem như là có một cái toàn diện nhận thức. Đơn giản tới nói, toàn bộ Thúy Hồ thị nằm ở một loại trật tự cùng hỗn loạn đan dệt trạng thái. Ở Thúy Hồ thị nội thành trong phạm vi, xã hội loài người trật tự dựa vào quân đội cao áp tư thái duy trì hơi cao trình độ. Phải biết, vì triệt để tiêu diệt những kia tầng tầng lớp lớp quái thú. Không đến nỗi ở Thúy Hồ thị tan vỡ sau, để những quái thú này chạy trốn đến những địa khu khác đến. Thúy Hồ thị bên trong thị khu đã nhập trú một cái tinh nhuệ bộ binh sư hơn nữa nguyên bản hai cái. Quốc dân cảnh vệ đoàn. Thúy Hồ thị nội thành trật tự không thể nghi ngờ được to lớn nhất bảo đảm mần ni trước đây trật tự. Hỗn loạn thì rất nhiều chuyện, lúc này ở Thúy Hồ thị cũng không quá dễ dàng phát sinh. Phải biết, mỗi cái thứ hai đều là quân pháp nơi chấp hành xử bắn thời điểm. Phàm là ở Thúy Hồ thị bên trong thị khu phá phách cướp bóc chờ chút không làm tốt sự gia hòa. Đang bị nắm trụ sau, thứ hai chính là bọn họ ngày rỗ. Nhưng ở nội thành ở ngoài, chính là hỗn loạn, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.